Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1037, nặng nhẹ cấp. Tạ Hoài Nam vội vàng chạy tới cửa, gặp đứng ngoài cửa một cái ăn mặc mộc mạc người tuổi trẻ. Một thân một mình ở đó, bên người liền người tùy tùng cũng không có. Có thể Tạ Hoài Nam vẫn là lập tức liền nghênh đón. Cách còn xa eo đã đi về trước cong xuống. Bái kiến Ninh Vương Điện Hạ. Hắn thân thể này đè một cái. Lý Sất cũng đã đem hắn đỡ. Vạn nhất nhận sai đâu. Như ta không phải. Ngươi cái này một bái há không xấu hổ. Tạ Hoài Nam trả lời. Như nhận sai. Nhiều nhất là lúng túng. Ta không sợ lúng túng. Nếu là đúng cũng không dám nhận. Đó mới đáng sợ. Lý Sất bởi vì những lời này. Đối Tạ Hoài Nam thích càng nhiều chút. Điện hạ, mời. Tạ Hoài Nam cúi người đưa tay ra dấu mời. Lý Sất bước vào cửa. Nhìn xem tòa nhà này. Cũng không lớn. Vậy khá là cũ kỹ. Nhưng là quét dọn sạch sẽ. Ở trong sân còn đứng một cái người đàn ông trung niên. Nhìn như chỉ là người bình thường. Chỉ là nhìn lướt qua. Lý Sất ngay sau đó đem tầm mắt rời đi. Cầu thanh vậy cúi người thi lễ. Nhớ lại một tí mới vừa rồi Lý Sất tầm mắt, như có như không ở trên tay hắn quét qua. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xem tay mình. Trong lòng không thể không đối Lý Sất có chút khâm phục. Lần đầu tiên gặp mặt người, hơn nữa chỉ là tùy ý nhìn một cái tựa như. Nhưng nhìn địa phương nhưng là điểm chính. Cầu thanh hai tay và người thường không cùng. Hắn hai tay ngón trỏ ngón giữa ngón áp út. Ba ngón tay như nhau chiều dài. Không phải trời xanh, mà là đâm thành như vậy. Hắn thuở nhỏ luyện công. Có 70% bản lãnh đều ở đây cái này một đôi tay trên. Từ 7-8 tuổi bắt đầu mỗi ngày hướng về phía hạt sắt đâm. Sau đó hướng về phía đá vụn đâm. Đâm đến hai thời điểm mười mấy tuổi. Hắn ngón tay đã bỗng nhiên người bình thường ngón tay hoàn toàn khác nhau. Ngón tay chóp đỉnh nhìn như có chút dọa người. Nhưng nếu thấy hắn ra tay ngươi tài sẽ biết còn có thể dọa người hơn. Vào phòng khách sau đó, Lý Sất lại nhìn Cầu Thanh một mắt. Cầu Thanh nhìn như thái độ rất tốt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không rời Tạ Hoài Nam sau lưng. Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta đi. Tạ Hoài Nam đối Cầu Thanh nói một câu. Cầu Thanh hỏi, một mình ngươi. Tạ Hoài Nam nói, điện hạ chẳng lẽ không phải là một người. Cầu Thanh yên lặng chốc lát. Rất nghiêm túc trả lời. Nhưng ta nhìn ra được điện hạ có thể đánh. So ngươi có thể đánh. Lý Sất nghe được câu này không nhịn được cười một tiếng. Tạ Hoài Nam khuyên nhủ. Cần nói đại sự. Cầu Thanh vẫn là có chút không yên tâm. Đi tới cửa bên kia dừng lại. Tạ Hoài Nam trên mặt đã có chút thỉnh cầu vẻ. Cầu Thanh không thể làm gì khác hơn là bước ra cửa. Lý Sất cười hỏi. Bạn ngươi. Tạ Hoài Nam trả lời, là bạn, Lý Sất một tiếng, người cả đời này, mới có thể có một cái người bạn như vậy cũng rất không dễ dàng. Cho nên ngươi đã đáng bị người khác hâm mộ, bạn ngươi cũng vậy, Tạ Hoài Nam nhìn về phía Lý Sất gặp hắn nhìn tới, cười cười nói, ta không hâm mộ, ta người bạn như vậy so ngươi nhiều, hơn rất nhiều, Tạ Hoài Nam vậy cười lên. Lý Sất nói, ngươi có biết ta vì sao tới? Đừng vội trước nói, ngươi tới đoán, ta cho ba ngươi lần đoán cơ hội. Tạ Hoài Nam sắc mặt bỗng nhiên liền trịnh trọng lên. Hắn suy tư một lúc lâu. Sau đó sau khi đứng dậy lui hai bước, quen bào quỳ sụp xuống đất. Là ta lừa Yến tiên sinh. Lý Sất cười lên, một lần liền đoán chúng. Rất tốt, hắn đi qua cầm Tạ Hoài Nam đỡ dậy. Nếu như ba ngươi lần cũng không có đoán chúng mà nói. Ta sẽ trực tiếp đi. Nếu như ngươi cần ba lần mới có thể đoán chúng mà nói. Ta cũng sẽ trực tiếp đi. Tạ Hoài Nam chỉ cảm thấy được từng trận nghĩ mà sợ. Sống lưng trên cũng nhô ra một lớp mồ hôi. Ninh Vương nhường hắn đoán ba lần. Có thể hắn rất rõ ràng. Ninh Vương trực tiếp tới. Mà không phải là ở rất chính thức trường hợp gặp hắn. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Nguyên nhân này lại một định không phải Ninh Vương có băn khoăn gì. Đây là Dự Châu Thành. Là Ninh Vương quản lý bên dưới. Ninh Vương gặp một cái ngoại lai người, có thể có băn khoăn gì? Nếu như không phải là Ninh Vương băn khoăn, vậy cũng chỉ có thể là Ninh Vương ở là hắn cân nhắc. Đó lại là ở thay hắn cân nhắc cái gì? Mặc dù hắn suy tính thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng ngắn ngủi này chốc lát não hải lý nhưng ngàn hồi trăm vòng. Hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Ninh Vương là như vậy cơ trí một người. Hắn không phải đại biểu toàn bộ Tạ gia mà đến chuyện. Ninh Vương có lẽ đã nghĩ rõ ràng. Cho nên, nếu như là ở một cái có rất nhiều người ở trường hợp chính thức, Ninh Vương điểm phá hắn mà nói, đó là rất không xuống đài được một chuyện. Huống chi, nếu như là nói như vậy, coi như Ninh Vương miễn cưỡng cầm hắn giữ ở bên người, Ninh Vương thủ hạ những người khác vậy sẽ xem thường hắn, thậm chí là mâu thuẫn hắn. Nơi chỉ là cái này một cái lựa chọn làm sai nói, hắn dự định đầu dựa vào Ninh Vương mà cứu Tạ ra chuyện, vậy thì không thể tiếp tục nữa. Lý Sất ngồi xuống, Tạ Hoài Nam lại không dám ngồi. Lý Sất chỉ cái ghế, ngồi xuống nói đi, người đảm phách không nên như vậy. Tạ Hoài Nam cúi người cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống. Lý Sất nhấp một hớp trà, nhưng không nói gì thêm. Tạ Hoài Nam cảm thấy Ninh Vương là đang chờ hắn chủ động nói gì. Vì vậy, Tạ Hoài Nam liền đem Tạ ra tình huống hôm nay đúng sự thật nói một lần. Không có một tia một hào ngăn che giấu giếm. Hắn rất rõ ràng, lúc này bất kỳ giấu giếm đều có thể là hắn vì mình đào cái hố, chôn đi vào chỉ có thể là chính hắn. Còn có Tạ gia, Lý Sất chỉ là yên lặng nghe, làm Tạ Hoài Nam cầm hắn suy đoán những chuyện kia cũng nói một lần sau đó. Lý Sất nhìn bề ngoài như cũ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nhưng hồi hộp. Tạ Hoài Nam suy đoán cùng Lý Sất an bài không có bất kỳ sai số. Lý Sất quả thật đã điều khiển Hạ Hầu Trác đội ngũ quanh co xen kẽ, như không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên mệnh quân đại tướng quân An Noãn vậy trăm nghìn binh. Không lâu sau chính là nồi bên trong thịt. Tạ Hoài Nam nói xong, lần nữa nói áy náy. Lý Sất nói, lấy ngươi thân phận để cân nhắc chuyện này làm thế nào. Ngươi không có làm sai, liền chỗ rất nhỏ cũng không có làm sai, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Lý Sất dừng lại một tí, sau đó dùng một loại rất ôn hòa, nhưng nhường người nghe tuyệt đối rõ ràng đây là rất trịnh trọng giọng hỏi một cái vấn đề. Lý Sất hỏi, có thể tạm thời quên ngươi là người của Tạ gia sao? Tạ Hoài Nam diễn cảm rõ ràng đổi một cái. Hắn dùng đại khái hai hơi thở thời gian suy tính Ninh Vương những lời này ý. Hai tức sau đó, hắn trả lời, có thể. Lý Sất đứng dậy, cười lớn đi. Tạ Hoài Nam vội vàng đuổi theo đi, một đường cầm Lý Sất đưa đến cửa. Lý Sất không quay đầu nâng lên tay chìa, hồi đi, không cần tiếp tục đưa. Sau đó chỉ như vậy nhìn như vậy tùy ý đi. Từ vào cửa đến rời đi, trước sau vậy không nói mấy câu. Cầu Thanh liền vội vàng hỏi liền Tạ Hoài Nam một câu, như thế nào? Tạ Hoài Nam lại không có trả lời ngay, vẫn nhìn Lý Sất bóng người biến mất ở phía xa. Sau hồi lâu, Tạ Hoài Nam nặng nề khạc ra một hơi, ta liền một chữ nói láo đều không thể nói. Ninh Vương mới vừa rồi chỉ tới vậy chốc lát, nhưng mang ta đi một chỗ. Cầu Thanh tò mò, vậy hai người rõ ràng liền một mực đều ngồi ở trong phòng khách, nào có đi qua cái gì chỗ khác? Tạ Hoài Nam lầm bầm lầu bầu tựa như nói, ta hình như là bị Ninh Vương dẫn tới một cái phân lối rẽ, một con đường đi phía trái một con đường đi bên phải. Cầu Thanh hỏi, sau đó thì sao? Tạ Hoài Nam nói, nếu như ta chỉ một ý nghĩ sai chọn sai liền đi nhầm trên con đường kia, có thể đều là người Tạ gia thi thể. Cầu Thanh cau mày, Ninh Vương nói. Tạ Hoài Nam lắc đầu, Ninh Vương không thể nào nói những thứ này, cũng không khả năng sẽ đi trực tiếp diệt ta Tạ gia. Ninh Vương chỉ là dùng hai vấn đề liền nhường ta thấy được tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện. Ta như chọn sai, Ninh Vương bỏ ta không cần, sau đó cho Ninh quân hạ lệnh rút lui hồi đại doanh, vậy Tạ gia thì thật xong rồi. Cầu Thanh hỏi, nhưng mà Tạ Tú trong tay, còn có 150.000 đại quân đây. Tạ Hoài Nam nói, Ninh quân vừa lui, Tạ Tú bị trước sau giáp công. Hắn đánh không thắng, hơn nữa hắn không thể nào lại hướng Dương Huyền Cơ đầu hàng một lần. Cho nên phải là tử chiến cục. Hắn càng tử chiến, Tạ gia bị trả thù càng ác. Cuối cùng cũng là Tạ Tú chiến bại Tạ gia vậy bại cầu thanh vậy nặng nề khạc ra một hơi. Hắn cảm thấy người thông minh sống thật là quá mệt mỏi. Nếu như là Ninh Vương hỏi hai người họ cái vấn đề nói, hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới như thế nhiều vòng vo một chút cong cong đồ. Hai người mới trở lại trong sân không lâu, bên ngoài liền lại tới người. Lần này tới không phải một hai người, mà là một danh 360 tên Ninh quân chiến binh. Thấy những binh lính này xuất hiện một khắc kia, người của Tạ gia tất cả đều khẩn trương. Cầm đầu Ninh quân giáo úy từ trên chiến mã xuống, đi tới Tạ gia cửa, hướng ra đón người ôm quyền nói, ta là giáo úy Ngựa Chiêu, phụng Ninh Vương làm, từ hôm nay quay về Tạ đại nhân điều khiển. Tạ Hoài Nam lần này là thật giật mình, tại mới vừa biết được Ninh quân sau khi đến, hắn có như vậy một cái ngay tức thì lấy là, Ninh Vương vẫn là phải bỏ hắn, không cần. Giáo úy Ngựa Chiêu nói, vị nào là Tạ tiên sinh? Tạ Hoài Nam tiến lên, ta là Tạ Hoài Nam. Ngựa Chiêu nói, Ninh Vương nhường ta chuyển cáo Tạ tiên sinh một câu nói là một hiệu đổi tiền đại trưởng quỹ ủy. Khuất, như vậy chuyện nhỏ ngươi nguyện ý an bài ai đi làm liền an bài ai đi làm. Nhưng ngươi không thể đi, ngày mai liền đến tiết độ sứ phủ đi gặp Yến tiên sinh đi. Tạ Hoài Nam vái chào tới đất, thần, cảm ơn chủ công. Sáng sớm ngày thứ hai Tạ Hoài Nam đã đến tiết độ sứ nha môn bên ngoài chờ. Hắn không có vào cửa. Đến thời điểm ngày nay còn chưa có sáng đây. Kết quả mới đến, tiết độ sứ trong nha môn liền đi ra gã sai vặt. Nói tiết độ sứ đại nhân mời Tạ đại nhân đi vào. Tạ Hoài Nam lần này, đúng là không nghĩ tới. Sau khi đi vào, trực tiếp bị dẫn đến phía sau trong thư phòng. Yến Thanh Chi thấy hắn tới, vui vẻ cười to, tới đi, cùng ta một khối ăn điểm tâm, sau đó theo ta đi làm một chuyện. Cái này trời còn đen hơn trước, tiết độ sứ đại nhân cũng đã muốn đi ra cửa làm việc. Tựa hồ là dự liệu được Tạ Hoài Nam sẽ sớm đến, cho nên trên bàn rõ ràng cho thấy hai người thức ăn. Hai chén cháo, mấy thứ ướp món đều món, một đĩa hủ nhũ, một bàn nóng hổi bánh bao không nhân. Còn có mấy cái trứng vịt muối. Đây chính là một vị đại quan biên cương điểm tâm. Tạ Hoài Nam trong lòng không khỏi rung động. Đại nhân, chúng ta một hồi đi làm chuyện gì? Tạ Hoài Nam cũng không có lãng phí thời gian đi khách khí cái gì. Cũng không kiểu cách, ngồi xuống cầm một bánh màn thầu liền ăn. Hắn như vậy thông minh chẳng lẽ còn không nhìn ra. Tiết độ sứ đại nhân là một vị sấm rền gió cuốn người. Đối thời gian vô cùng quan tâm, hắn khách sáo khách khí một hồi, đó là ở trễ nãy tiết độ sứ đại nhân thời gian, sẽ làm người ta không thích. Vũ tiên sinh hôm nay phải rời khỏi Dự Châu, Phó Thanh Châu đảm nhiệm tiết độ sứ, chúng ta đi đưa hắn một chút. Quên nói cho ngươi, Vũ tiên sinh trước là Dự Châu tiết độ sứ, ta là tạm đời. Yến tiên sinh vừa ăn vừa nói, đưa Vũ tiên sinh sau đó, ngươi theo ta đi làm quen một tí. Vũ tiên sinh rời đi sau đó sẽ có rất nhiều chuyện muốn tổ chức. Ta một người phân thân hết cách, ngươi phải giúp ta. Tạ Hoài Nam lập tức đáp một tiếng, sau đó cúi đầu nhanh chóng ăn cơm. Không bao lâu, Yến tiên sinh và Tạ Hoài Nam đã lên xe ngựa. Sau đó Tạ Hoài Nam lại rung động một tí xe ngựa này bên trong, để rất nhiều hồ sơ. Hắn tài ngồi xuống, Yến tiên sinh liền chỉ trong đó một chồng hồ sơ. Ngươi xem những cái kia, ta xem những thứ này. Trên đường thời gian có hạn, có thể xem nhiều ít xem nhiều ít. Tạ Hoài Nam mở ra những thứ này hồ sơ xem, lúc này mới thật sự rung động đứng lên. Là như vậy nhường hắn lật đổ nhân sinh quan đọc rung động. Hắn nhìn hồ sơ là các nơi đưa ra, 10 cuốn bên trong có chỉ ít 8 cuốn, một khoản rạch một cái. Đều là dân xanh, hắn trộm nhìn lén Yến Thanh Chi một mắt, Yến tiên sinh nhìn rất nhanh, nhìn xong một phần thì để ở bên cạnh, lại không có đặt chung một chỗ, mà là chia làm ba chồng. Tạ Hoài Nam hiểu, vì vậy vậy bắt đầu xem những thứ này hồ sơ, cũng là nhìn xong một phần để ở một bên, cũng phân là thành ba chồng. Yến tiên sinh nhìn xem hắn, sau đó liền không tự chủ được cười lên. Đến nơi, Yến tiên sinh cầm trong đó một chồng cầm lên, sau khi xuống xe đưa cho bên người quan viên. Hiện tại đi làm những thứ này, ta đã phê chuẩn qua. Hắn hướng Tạ Hoài Nam đưa tay, cầm ngươi cho ta. Tạ Hoài Nam không chút do dự nào, cầm trong đó một chồng đưa cho Yến tiên sinh. Nhẹ, nặng, cấp. Tạ Hoài Nam hít thở sâu, ngẩng đầu lên nhìn xem. Thái dương mới vừa từ phía đông dâng lên tới, đỏ au, thật là đẹp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.